Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tỉnh, tưởng như nó ném, thì như có một ma lực thần kỳ rơi vào tai của Hạo Thiên, kèm nó, nhưng chỉ một lúc lâu sau sẽ chẳng biết nó biến đi đâu mất luôn. Kèm Hạo Thiên, chỉ có hắn đủ sức thì nó là dễ dàng vượt qua cả ba ông anh của mình. Cuối cùng hắn và nó đối đầu, nó chỉ cao 1m6, hắn cao tới 1m8, chiều cao trên lệch lớn, nhưng nó là nhìn hắn mỉm cười đầy thách thức. Bàn tay của nó như có ma thuật di chuyển bóng liên hồi, nhòi bóng khiến cho nhìn vào nó như nó đang tung hứng vậy. Hắn là bị xoáy vào trong đó, khi nhận ra thì nó đã vượt qua hắn và lao về phía bản gỗ, và cô Úc Rỗ cuối cùng là Hạo Thiên, chẳng biết lúc nào đó nó đã thoát ra. Hay, mệt quá, hắn nằm xuống đất, mồ hôi mệt ướt đẫm mặc áo của hắn. Thiên Anh, tại sao em lại cười với anh rồi cướp bóng, ai cũng dùng mỹ nhân kế hả? Thân mình đau khổ ôm lấy nó. Dại gái, đáng đời. Nó vẫn như trước, lạnh lùng, phủ phàng buông câu vô tình. Anh chỉ dạy mỗi em thôi mà. Thân mình rụi mặt vào người nó. Nhìn nó cùng với bốn người anh trai hắn khẽ cười. Hắn biết hắn không yêu nhầm. Hắn biết để nó chấp nhận mình không dễ dàng. Nhưng hắn tin tương lai mình chắc chắn sẽ được. Tuy vậy, hắn vui vẻ chưa được bao lâu. Cả đám vui vẻ chưa được bao lâu. Thì cuộc chơi bị phá đám. Một đám người bước tới rất ngông nghênh, dành chỗ với chỗ của bọn nó. Này, dẹp đi, đến lượt bọn tao rồi. Một tên nói. Đây là sân cá nhân, không phải là sân chung. Anh Bảo Trung nói. Bọn tao thích thì bọn tao chơi, làm gì được bọn tao hả? Tên khác huênh hoang tự đắc nói. Lũ này bị ngu à? Nó thản nhiên buông một câu lạnh lùng, khiến cả đám đó phải nhìn nó. Tung quả bóng về phía tên đó, nó nói. Muốn sân thì không khó. Quan trọng là có thắng mà lấy được không? Mày đang thách tao à? Tên đó tiến về phía nó, nhưng lại bị chặn bởi hắn và bốn người kia. Và trong ngọn thuốc nổ của nó, tất cả bắt đầu. Anh, để em, anh Hậu Thiên với Huân là đủ rồi. Nó nói, nhìn nó bao anh đều lo, nhưng tài năng của nó thì ai cũng nể. Mà hơn thế, nó rất ngang bướng, nên chắc chắn sẽ không chịu tha thứ cho đứa nào dám đụng vào những thứ của nó đâu. Tuy vậy, sợ chúng chơi xấu, nên bảo anh căn dặn nó và hai người kia. Thiên Anh, em chú ý một chút, đừng để bị thương đó. Hạo Thiên, Huân, hai đứa chú ý bảo vệ Thiên Anh nhé. Vâng, Huân và Hạo Thiên gật đầu. Trước khi ra đấu, nó dặn hai người kia. Hai người không còn làm gì, chỉ cần ném bóng. Cả hai nhìn nhau, nhưng giờ hắn cũng hiểu khả năng của nó, nên chẳng ý kiến gì cả. Trận đấu bắt đầu. Hắn và Hậu Thiên chỉ đứng ở vị trí bản đổ trong vòng 3 điểm, còn riêng mình nó giữ bóng, khiến cho đội kia khá ngạc nhiên, sợ là đắc trí. Nhưng không ngờ, nó nhỏ bé nhưng lại vô cùng lanh lợi trong di chuyển của mình, tận dụng khả năng chiều cao của nó, làm cho lũ kia phải á khẩu khi đối diện với nó. Ánh mắt khinh bỉ cùng với đắc trí của nó khiến cho lũ kia phát điên. Cả trận đấu chúng nó không được một lần nào chạm vào quả bóng màu cam cả. Người giỏi như hắn đối đầu với nó đã phải chật vật rồi, chứ nói gì là những tên to con chỉ biết dùng vũ lực như lũ kia. Chúng định chơi bẩn, tất cả nhằm vào nó tinh ấm, nhưng một sợi tóc của nó cũng chẳng chạm đến được, ngược lại còn ngã lăn ngã lóc ra sân. Cái phong cách chơi luật rừng mà đối trọi với một thiên tài như nó chả khác nào mang tính bản thân mình ra cho nó rỡn cả. Huân và Hậu Thiên đứng nhàn rỗi, chỉ có việc bắt bóng và bỏ rổ, chẳng mất sức chút nào cả. Chúng không thể đào được một cú ốc rổ của Huân, và càng không thể vượt qua được cú ném 3 điểm đầy kỹ thuật của Hạo Thiên. Kết cục, tỷ số dừng lại ở điểm 0-62. Bọn chúng không thể thắng nổi một điểm nào, cực kỳ cay cú, định hành hung, thì bị Huân ra tay, nghiêng người đá chân, cú đá thẳng vào bụng, khiến cho tên đó ngã dúi về phía sau. Ánh mắt của Huân lạnh lùng, giọng nói trầm khiến cho có đám lạnh buốt. Hút! Phía sau Huân còn có bốn ánh mắt lạnh lùng của bốn ông anh của nó, cùng với nụ cười nửa miệng của nó khiến cho cả lũ co giò bỏ chạy mất dép. Bảo Anh đi về phía hắn vỗ vai. Tốt lắm, Thiên Anh sau này có cậu bảo vệ là tụi này yên tâm rồi. Anh! Thiên Anh tức giận hét lên, và đám người cùng cười lớn vì Thiên Anh đỏ bừng cả mặt. Còn riêng hắn, hắn cực kỳ khoái trí mà nói. Vâng, một tiếng rất to. Kết cục của hắn chính là nó bị đánh và mắng. Vâng cái gì mà vâng, muốn chết hả? Chương 11, quyết định cuối cùng. Dưới ánh nắng mặt trời sớm dịu nhẹ nhưng ấm áp,

và lần tiếp theo là lần này, khi nó chọn buông tay một người con trai nó yêu. Dưới đất, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net